Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, 471 vạn hóa hạn mức tối đa thảo lư buổi họp báo tin tức. Trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt. Tô Sắc Phi nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Bất quá, lần này để sát lục chi thần thần cách chạy thoát. Ta đến cõng nồi, làm thảo lư học xã duy nhất vương giả. Đảm đương là cần phải cơ bản tố chất. Nàng xưa nay đều không phải cái gì quăng nồi hiệp. Gặp phải vấn đề, sẽ đầu tiên suy nghĩ chính mình có phải là có chỗ nào không có làm đến nơi đến chốn. Sau đó sẽ đi phân tích những chiến hữu khác vấn đề. Có tâm thái như vậy, Tô Sắc Phi gặp phải sự tình. Vĩnh viễn có đầy đủ dũng khí cùng đảm đương đi vai chịu trách nhiệm. Nếu như thực lực của ta càng cường một điểm, hoàn toàn có thể ở vừa nãy trong nháy mắt đó, trực tiếp đem sát lục thần cách hủy diệt, đánh nát hắn mộng đẹp. Cái gì, đời đời con cháu vô cùng tận cũng xiếc. Trên lý thuyết tới nói, ở Sắc Phi đại nhân trước mặt là chơi không truyền. Lần này, sát lục chi thần bị Mã Nhiên ba đao chém sau khi chết. Dĩ nhiên tìm tới cơ hội tự bạo thần cách, thậm chí đem thần cách mảnh vỡ truyền đưa đi. Ở vũ trụ mênh mông bên trong tìm kiếm người thừa kế. Chỉ có thể nói, chủ yếu là bởi vì Tô Sắc Vi xưa nay chưa từng thấy chân thần. Đối thần một số thủ đoạn có chút xa lạ. Bất cẩn rồi, nếu như lại tới một lần nữa, sớm chuẩn bị sẵn sàng, Tô Sắc Vi tuyệt đối có thể 100% bảo đảm. Kia đồ bỏ thần cách mảnh vỡ, tuyệt đối sẽ bị lưu tại sao Diêm Vương trên. Căn bản không thể chạy đi. Không trách ngươi, Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn thiếu nữ một mắt, liền thấm nhuần tâm tư của đối phương cùng một chút kia căm tức. Nhỏ ngăn trở cùng nhấp nhô, đối với cá nhân trưởng thành mà nói, là đồ tốt nhất, vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Tiếp tục, ngược lại đối tự thân bất lợi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, lần này ngươi đã làm được tốt nhất rồi. Thần cách hệ thần linh tương lai độ khả thi. Vốn là lấy 100 tỷ tỷ làm đơn vị, xa nhiều phổ thông siêu phàm giả, coi như là ta thông qua năng lực tiên tri quan trắc tương lai, cũng không thể bảo đảm nhìn thấy hết thảy tương lai, vô pháp bảo đảm không ra nửa điểm chỗ sơ suất. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi thoải mái rồi. Rốt cuộc, kẻ địch là chân chính về mặt ý nghĩa thần, dựa vào tín ngưỡng cùng thần lực ăn cơm tồn tại, đối mặt tên như vậy. Mã Nhiên có thể làm được chiến lực nghiền ép, đã xem như là tương đối khá rồi. Nếu như đang đối mặt loại kẻ địch này thời điểm, Mã Nhiên còn có thể đem mọi phương diện đều tính toán đúng chỗ. Hắn kia bảo vệ địa cầu văn minh mục tiêu cuối cùng sợ là sớm là có thể thực hiện. Nơi nào còn cần thiên thiên mưu tính, không ngừng tăng cường tự thân cùng toàn cầu siêu phàm thực lực. Cho tới Tô Sắc Phi tự tin. Cũng không phải bỗng dưng mà tới. Siêu năng linh tăng trưởng chuẩn tắc. Ở bất cứ lúc nào đều sẽ không mất đi hiệu lực. Coi như là Tô Sắc Vi như vậy thiên tuyển chi tử. Cũng chỉ có thể ở hạn định trong phạm vi đào móc vạn hóa tiềm năng. Mà vô pháp mở rộng trên đó hạn. Có thể, vạn hóa rất đặc thù. Ở bề ngoài đến nhìn. Thức tỉnh rồi nên năng lực Tô Sắc Vi. Xác thực chỉ có thể trắng chơi gái thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống bên dưới năng lực. Điểm này là không sai. Nhưng mà vấn đề ở chỗ. Cứ như vậy, sẽ xuất hiện một vấn đề. Vạn hóa hạn mức tối đa bằng thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống hạn mức tối đa. Siêu năng hệ thống hạn mức tối đa. Thành thật mà nói, Mã Nhiên cảm thấy có thể dùng hai chữ để hình dung. Vô hạn. Địa cầu nhân loại một đời sinh sôi. Nhân khẩu không ngừng đổi mới cải tiến. Giác tỉnh siêu năng lực người không ngừng quét mới. Tô Sắc Phi thông qua vạn hóa bản thân quản lý năng lực kho. Chỉ sẽ không ngừng tăng cường. Trở nên mạnh mẽ. Năng lực nguyên chủ chết đi. Tô Sắc Phi vạn hóa tới tay năng lực không sẽ phải chịu ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, vạn hóa cũng không phải thập toàn thập mỹ. Thậm chí có thể nói. Hết thảy siêu năng lực giác tỉnh giả đều tồn tại mầm họa. Sớm ở mấy tháng trước, Mã Nhiên vừa mới gia nhập thảo lư học xã không lâu. Giả giác tỉnh siêu năng lực trước sau Ngay ở nhờ số trời run rủi quan trắc đến thắng ngộ thạch siêu năng hệ thống ẩn giấu hậu trường. Hắc thủ, bọn họ tựa hồ cũng không trên địa cầu. Chỉ là đem địa cầu xem là một cái tương tự với phòng thí nghiệm địa phương. Dùng để tiêu hóa thí nghiệm cùng chiến tranh cướp đoạt kỹ thuật thành quả. Bất quá, tin tức tốt là, kia tựa hồ là một đám có khoa học tư duy hình thức đồng thời cực kỳ cẩn thận tồn tại. Ngộ đến bất kỳ khả năng tồn tại nguy cơ. Phản ứng đầu tiên chính là cắt râu quăng bào chạy trốn. Căn bản không để ý bộ mặt. Một chữ viết chi cầu. Giận nhiều không ngứa. Khoản nợ nhiều không ép thân. Trên địa cầu đối mặt vô số trong kẻ địch. Những này bị mã nhiên dán lên siêu năng văn minh nhãn mác đối thủ. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vướng víu nhất. Thậm chí, ở vướng tay chân trình độ bên trong, liền ba vị trí đầu đều không xếp hạng tới. Có văn minh, chỉ cần đem một hạt nano trùng chứa đựng ở tinh tế chiến hạm bên trong. Để nó duy trì ngủ đông, lại đem chiến hạm ngụy trang thành thiên thạch, gửi đi đến chỗ cần đến, là có thể đem một cái văn minh lặng yên không một tiếng động triệt để hủy diệt. Có văn minh, từ trên xuống dưới đều là người điên, lấy phá hoại, làm nhục cùng tàn sát những văn minh khác cá thể làm vui thú. Coi như là chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Có văn minh, kỳ thành viên có thể hoàn mỹ ngụy trang thành trong hoàn vũ bất luận cái nào bộ tộc cá thể. Thậm chí liền ngay cả chân thần cùng chân không cấp siêu phàm cường giả cẩn thận quan trắc, đều không thể đem nó phân biệt ra được. Lặng yên không một tiếng động hoàn thành ẩn núp nhiệm vụ. Thậm chí nằm vùng nằm thành những văn minh khác lãnh tụ. Ở văn minh sống còn thời khắc mấu chốt, cố ý làm ra một ít nhìn như não tàn quyết sách. Trở lại chuyện chính, thắng ngộ thạch siêu năng văn minh tuy rằng cũng không phiền phức, nhưng đủ mạnh, ở nên hệ thống bên trong, cũng tồn tại rất nhiều thần tính, thần quyền cùng thần lực người sử dụng. Thượng đế, Grever, chính là điển hình nhất nhân vật đại biểu. Nước Đức công nghiệp chúa tể, nước Nga Slavic chi hồn, Hàn Quốc tập quần chi lực, cũng ít nhiều gì có một ít thần cách hệ thần chỉ năng lực. Trên thực tế, không chỉ là trấn quốc cấp bên trong sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy. Lương đống cấp cùng chờ khai phá cấp bên trong, cũng sẽ có tương tự tồn tại. Tỉ như chữa trị, không cho phép chết, vĩnh động máy quay phim, kỵ sĩ, sốc nổi bị tập kích giả. Thông qua phân tích so sánh, đem rất nhiều quỷ dị năng lực bên trong tính chung lấy ra. Tô Sắc Vi là có thể nắm giữ hạn chế thần cách mảnh vỡ tiêu tán thậm chí triệt để phá hủy thần cách. Thủ đoạn, Bạch, hai người thân hình lấp lóe. Trong chớp mắt, Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên liền từ chính đang thiêu đốt sao Diêm Vương đi đến hòa bình yên ổn tầng khí. Quyển địa cầu bên ngoài, Mã Nhiên nhìn về phía bên người thiếu nữ. Phát hiện đối phương tựa hồ tương đương thích ứng trước mặt hoàn cảnh. Thế là thản nhiên nói. Mấy ngày nay, ta sẽ nghĩ biện pháp đánh động du hí chủ thần huyền. Để hắn lại ra tay. Hỗ trợ khóa chặt nhị đại sát lục chi thần vị trí. Mọi việc có thể một có thể hai không thể luôn. Mãi, chúng ta cũng không thể thật làm cho sát lục chi thần ý chí đời đời truyền thừa tiếp. Sở, dĩ, chấm ngoặc kép. Mấy ngày nay, ngươi cũng phải thật tốt huấn luyện. Tô Sắc Phi tuy rằng cảm giác thấy hơi nhẹ nhàng mê muội, nhưng thuấn di số lần nhiều, cũng là từ từ thích ứng. Sức đề kháng càng ngày càng mạnh, chỉ là một cái hô hấp, liền cấp tốc điều chỉnh xong. Ta làm việc, ngươi yên tâm, ở loại này trái phải rõ ràng vấn đề trên. Sắc Phi đại nhân xưa nay không rơi quá dây xích. Sau 5 ngày, Thảo Lư học xã đối ngoại tổ chức buổi họp báo tin tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.